Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 2, bị hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng quăng một chiếc ngọc bội xuống đất. Vương Dạ Nguyệt lấy làm ngạc nhiên. Đây không phải chiếc ngọc bội của bà ngoại để lại cho mẹ cô trước khi mất sao? Sao hắn lại có nó? Mẹ cô khơm người lượm chiếc ngọc bội lên. Thắc mắc, chiếc ngọc bội này là của tôi. Không biết tại sao hai vị đây lại có được nó. Khóe miệng hai tên ấy bỗng cong lên. Một nụ cười đầy gian xảo. Mưu mô, bọn chúng quay qua bảo với dân làng bằng chất giọng mỉa mai. Đấy, bà con trong làng đã nghe rõ rồi chứ. Chiếc ngọc bội này là của cô ta. Chấm, Vương Dạ Nguyệt đảo mắt nhìn quanh. Ai nấy nghe xong gương mặt đều trở nên hung hãn trông thật đáng sợ. Mẹ cô nghe xong vẫn không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến dân làng tức giận như vậy? Có lẽ đã có chuyện gì đó hiểu lầm ở đây. Bà vừa nói vừa lo lắng. Tay siết chặt miếng ngọc bội. Chúng nghe xong lại còn cười đậm hơn. Nụ cười của chúng khiến Dạ Nguyệt thấy mà kinh tởm. Miếng ngọc bội này được tìm thấy trong nhà của trưởng làng. Cạnh cái xác của ông ta. Cô nương nghĩ ở đây có sự hiểu lầm ư? Câu nói như tiếng sét đánh vang tai. Gì chứ, trưởng làng, chết rồi ư? Cô hoài nguy. Có chút lo lắng ngước nhìn cha mẹ của mình. Cha cô liền lên tiếng đính chính. Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Mọi người hãy tin chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về việc này. Chúng tôi vô tội. Thế hai người giải thích như thế nào khi miếng ngọc bội này ở trong phòng của trưởng lão? Thậm chí cảnh sát ông ấy. Đám dân làng đều hô to. Tay ai cũng cầm cuốc. Đuốc, họ như muốn trỗi dậy. Ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào gia đình Vương Dạ Nguyệt như thể họ là kẻ gây ết người. Mẹ cô nhìn thấy thế thì lại rung người. Tôi không biết. Tôi không tìm thấy nó vào sáng nay. Thật trùng hợp, xác của trưởng làng cũng được phát hiện vào sáng nay. Bà con trong làng chắc cũng hiểu chuyện gì rồi. Hãy bắt gây ết chúng. Trả thù cho cái chết của trưởng lão. Vương Dạ Nguyệt siết chặt tay. Bọn khốn này chưa điều tra sự tình thì đã vội bịt miệng người khác. Nếu chúng là người ngay thẳng thì đã bắt trói. Đưa lên công đường xử lý. Làm gì có việc gây ết người như thế này. Đôi mắt trong veo ấy dần trở nên kiên định. Cô nhất định không để ai đụng đến cha mẹ cô. Người mà cô yêu thương nhất. Bọn dân làng cứ thế mà xông lên như những kẻ mất trí. Chúng vung dao vào mẹ cô. Thế nhưng người lãnh nhát kiếm ấy là bố cô. Máu từ vết thương cứ thế tuôn trào ra. Bố cô quằn quại mà ôm người. Mẹ cô ngã khuỵu xuống ôm chầm lấy ông. Nước mắt mẹ cứ thế mà tuôn rơi. Mình ơi, đừng bỏ tôi. Hãy giáng lên. Các nếp nhăn cứ thế mà hiện ra. Thật đau đớn và cay nghiệt làm sao khi ông đã chút hơi thở cuối cùng bảo vệ vợ mình. Lòng ngực cô như thắt lại khi thấy giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi má của mẹ. Sự mất mát, dày vò cứ thế mà chiếm lấy trái tim cô. Cô lấy thân che chắn cho mẹ. Bây giờ mẹ là người thân duy nhất. Ta sẽ không để bọn khốn các ngươi làm hại bà ấy. Có giỏi thì bước qua xác ta. Ánh mắt Vương Dạ Nguyệt tràn đầy hận thù. Sự kiên định, cô liều chết với bọn chúng. Ánh mắt ấy khiến đám dân làng khựng lại một chút. Thế nhưng chúng vẫn vung kiếm mà lao lên. Cách chương.